Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, đứa bé hiểu chuyện. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu Thanh Vũ Tử bản thân trung y thành tựu cũng rất cao. Cho nên chân phàm nhắc tới điểm hắn thì biết. Sau đó chân phàm có đem lợi dụng nguyên khí đối với thân thể con người âm dương điều chỉnh phương. Pháp truyền thụ cho Thanh Vũ Tử. Thanh Vũ Tử bản thân cũng đã tu luyện ra một ít nguyên khí. Từ chân phàm truyền thụ hắn một ít tu luyện nguyên khí phương pháp sau đó. Nguyên khí dư thừa. Rất nhiều người già trẻ lại dáng điệu. Dùng nguyên khí cho người chữa bệnh cũng không phải là không có làm qua. Nhưng là cũng không như chân phàm làm như vậy cao hay. Vì vậy ở chân phàm điểm bát dưới. Một lý thông trăm lý thông. Nhất thời liền có chút thông suốt cảm giác. Nhất thời liền vui vẻ ra mặt. Âm dương điều hòa. Dĩ nhiên chính là để cho cả người duy trì ở một cái đặc biệt khỏe mạnh trạng thái. Nếu như có thể đạt tới như vậy trạng thái. Như vậy thì có thể miễn trừ hết thảy bệnh đau xâm nhiễu. Cho nên từ nơi này phương diện mà nói. Cái phương pháp này là đối đầu. Bởi vì là chân phàm đã cảm giác được Phan Trương thân thể đã nghiêm trọng âm dương mất thăng bằng. Thanh Vũ Tử bây giờ liền có chút nhao nhao muốn thử ý nghĩ. Chân phàm nhìn xem Phan Vi nói. Người nếu như bây giờ liền nguyện ý chúng ta bắt đầu chữa trị. Chúng ta liền có thể hiện tại bắt đầu. Người ý kiến là cái gì? Phan Vi cơ hồ là không chút suy nghĩ. Liền gật đầu liên tục nói. Ta nguyện ý. Ta nguyện ý bây giờ ngài lập tức cho em trai ta chữa trị. Vừa nói nàng lại phốc thông một tiếng. Quỳ sụp xuống đất ở trên. Sẽ phải bị chân phàm cùng Thanh Vũ Tử dập đầu. Nhưng là lại bị chân phàm đỡ. Chân phàm hướng về phía Thanh Vũ Tử gật đầu một cái. Thanh Vũ Tử liền nói. Vậy cũng tốt. Chúng ta bây giờ liền có thể. Ta bây giờ liền đi vào. Các ngươi chờ ở bên ngoài. Vừa nói nhẹ nhàng vỗ một cái Phan Vi bả vai nói. Yên tâm đi. Trước liền tiến vào trong phòng. Sau đó đóng cửa lại. Hắn một người tiến hành giải phẫu. Vẫn là châm cứu. Phải uống thuốc sao? Ta có thể đi nấu nước. Muốn không muốn ta đi dược phòng bên trong mua thuốc. Ta là nói. Thuốc đông y. Phan Vi rõ ràng có chút khẩn trương. Hai tay nắm thật chặt chân phàm cánh tay. Không ngừng huyên thuyên. Ánh mắt không ngừng nhìn đóng cửa lại miệng. Không có sao. Không có sao. Chân phàm vỗ một cái nàng bắt tay mình cánh tay tay. Lắc đầu một cái. An ủi nàng. Một dòng nước ấm nhất thời từ bàn tay nàng truyền đến nàng thân thể và buồng tim. Nhất thời nhảy có chút bối rối lòng liền vững vàng lại. Sau đó hắn đỡ Phan Vi ngồi vào bên cạnh cái ghế một bên ở trên. Phan Vi ngồi xuống. Trong lòng bịch bịch nhảy rất nhanh. Nàng luôn là cảm giác được lần này. Có thể có chút bất đồng. Chẳng qua là không biết là thật là xấu xa. Nếu như là xấu mà nói. Có thể lần này chính là vĩnh biệt chứ. Nàng nghĩ tới đây. Bỗng nhiên lúc này vững vàng lòng lại có chút bất an. Vì vậy nàng hướng chân phàm nhìn sang. Chân phàm rời phòng khách này bên trong có chừng 3 cây chiếc ghế gỗ ở giữa một cái tới. Đưa cho Phan Vi nói. Ngồi xuống trước. Người yên tâm. Vị này Thanh Vũ Tử đạo trưởng. Là quốc gia rất nhiều lãnh đạo cao cấp người chuyên dụng bác sĩ. Cho nên người cũng có thể yên tâm. Không phải vậy bệnh viện có thể thấy. Dựa theo cổ đại giải thích. Hắn chính là trong hoàng cung thủ lãnh ngự y. Thủ lãnh ngự y à? Phan Vi nghe chân phàm vừa nói như vậy. Không nhịn được ha ha một tiếng. Sau đó gật đầu một cái. Hướng về phía chân phàm nói. Ta đối với các ngươi có lòng tin. Đúng vậy, mới vừa rồi chân phàm nói như vậy. Nàng quả thật có chút lòng tin. Dẫu sao giống như chân phàm thế giới như vậy cấp siêu cấp phú ông. Không thể nào biết lừa gạt nàng. Coi như là ngự y. Bọn họ cũng là có thể kinh thường gặp được chứ. Nghĩ tới đây, lòng nàng lại từ từ vững vàng lại. Ngươi cái gì cũng không dùng ngồi. Nếu như ngươi phải làm mà nói. Như vậy thì làm chút cháo. Trước nấu ở nơi đó. Đợi một hồi em trai ngươi nếu là đói. Ngươi liền cho hắn ăn. Một lần không nên quá nhiều. nửa chén là được, đút nhiều mấy lần. Trần Phàm hướng về phía nàng gật đầu một cái. Hết thầy cũng biết tốt. Đi đi, ta ở chỗ này chờ. Phan Vi nhanh chóng gật đầu một cái. Lúc này để cho nàng làm ít chuyện tình vẫn tương đối tốt. Tỉnh nàng ngồi ở chỗ này suy nghĩ bậy bạ. Vì vậy Phan Vi đi ngay nấu cháo. Bất quá phòng bếp vì vậy ở trong phòng khách. Ở trong phòng khách có dịch hóa khí hũ cùng một cái một khí bếp. Vì vậy dùng nồi nhỏ tử bắt đầu nấu cháo. Trần Phàm nói cho nàng. Còn có thể thêm chút thức ăn lá cây. Bất quá thức ăn lá cây muốn chặt nhỏ thêm vào. Nếu như có thể thêm chút muối tốt nhất. Cũng không phải thêm nhiều. Một chút xíu là đủ rồi. Qua hơn một giờ. Cháo nấu xong hết rồi. Trần Phàm sẽ để cho Phan Vi ngồi xuống. Để cho cháo lạnh trước. Đến lúc này dĩ nhiên là có thể ăn. Đi qua phen này dày vò. Phan Vi trong lòng cũng ổn định. Cùng Trần Phàm rất yên lặng ngồi ở trên ghế. Nhìn xem bên kia cửa. Im lặng không lên tiếng. Ước chừng qua hơn 3 giờ. Bên trong cửa còn chưa mở. Cháo lạnh lại bắt đầu nóng. Nóng lại lạnh. Xem đã đến buổi chiều hơn 5 giờ. Trần Phàm nhìn đồng hồ tay một chút. Hướng về phía Phan Vi nói. Người chưa ăn cơm chưa? Cũng không thể cơm tối cũng không muộn đi. Nếu không chúng ta bên ngoài ăn chút. Sau đó chúng ta lúc trở lại. Nói không chừng bọn họ liền xong chuyện. Trần Phàm hướng về phía Phan Vi cười một tiếng. Không có chuyện gì. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Thành Vũ Tử là dạng người gì? Ta rất rõ ràng. Hắn năng lực mạnh bao nhiêu ta cũng biết. Cho nên đừng lo lắng. Đi thôi. Vừa nói không cho giải thích. Đem Phan Vi kéo ra ngoài. Phan Vi cũng không cưỡng được Trần Phàm. Mặc dù còn rất lo lắng. Vì vậy hãy cùng Trần Phàm đi ăn cơm. Bên ngoài quán tử đều là cái loại đó tương đối đơn giản tiệm bán thức ăn nhanh. Khói dầu tương đối nặng. Khắp nơi đều sông tối. Bất quá bọn họ cũng không nhận ra Trần Phàm. Cho dù là nhìn quen mặt. Cũng sẽ không cảm thấy có cái thế giới siêu cấp phú ông hoặc là Hollywood ngôi sao lớn sẽ ở đây. Loại trong khu dân nghèo tới ăn một tô mì. Đúng vậy, chính là một tô mì thịt bò. Trần Phàm ăn là mì thịt bò, mà Phan Vi ăn là một chén thịt bằm mặt. Thịt bằm mặt so mì thịt bò tiện nghi một nguyên tiền. Cho nên Phan Vi lựa chọn ăn thịt tơ mặt. Xong rồi nàng muốn cướp trước đi tính tiền. Nhưng là ông chủ cười nói. Hắn đều cho, ngươi còn cho cái gì? Ra mặt quán. Phan Vi có chút ngại quá hướng về phía Trần Phàm nói. Các ngươi giúp em trai ta chữa bệnh. Ta đều không thể mời ngươi ăn một tô mì thịt bò. Còn để cho ngươi mời ta. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Nói cái này làm gì đâu. Ngươi phải học sẽ tiếp bị người khác trợ giúp. Sau đó cùng ngươi có dư lực. Cũng có thể đi trợ giúp những cái kia người cần giúp đỡ. Trần Phàm hướng về phía nàng hất đầu vừa nói. Tốt lắm, chúng ta trở về đi thôi. Nói không chừng lúc này, bọn họ đã đi ra rồi. Đúng rồi, đánh túi, ông chủ, mì thịt bò. Trần Phàm bỗng nhiên lại quay người lại, hướng về phía ông chủ kia vừa nói. Còn có, nhiều một chút thịt bò, ta cho nhiều ngươi 2 khối tiền. Ghim cương tốt, ông chủ cười nói. Sau đó lại ở một tô mì thịt bò, tăng thêm một cái muỗng thịt bò. Hộp giấy tử chứa xong, đang dùng túi ni lon bọc để cho Trần Phàm xách. Hoan nghênh lần sau trở lại à, tiểu Phan nhưng mà khách quen của nơi này. Ta chỗ này mùi vị nhưng mà nhất lưu. Không tin ngươi có thể hỏi tiểu Phan à. Trần Phàm cười đáp ứng. Nguyên lai Phan Vi là khách quen của nơi này à. Xem ra cô gái này bình thường cuộc sống quá tương đối kham khổ. Hai người một trước một sau lần nữa đi vào phòng trọ bên trong. Vừa vào cửa liền thấy Thanh Vũ Tử đạo trưởng ngồi ở trong phòng khách. Hơi nhắm mắt lại, cả người cũng tỏ ra rất mệt mỏi. Thấy Trần Phàm đi vào, Thanh Vũ Tử muốn đứng lên. Nhưng thấy Trần Phàm hướng về phía hắn khoát tay một cái nói. Người ngồi xuống đi, lần này cảm giác thật mệt mỏi chứ. Đây là nguyên khí tích lũy không nhiều duyên cớ. Hao tốn thời gian lâu như vậy. So với kia chút bác sĩ làm một lần giải phẫu sẽ không lâu hơn. Vừa nói đưa tay ra liền khoác lên Thanh Vũ Tử trên tay. Nhất thời Thanh Vũ Tử tinh thần chấn động, mừng rỡ, hướng về phía Chân Phàm nói: "Đa tạ sư phụ." Nguyên lai Chân Phàm cho Thanh Vũ Tử độ một ít nguyên khí đã qua, dễ dàng liền đem Thanh Vũ Tử hao tổn nguyên khí không lên đây. Thuận tiện còn giúp hắn đả thông một ít bên trong cơ thể quan khiếu, khiến cho hắn tu vi có cao hơn một tầng lầu cảnh giới. Hắn là không có hấp thu qua vẫn thạch năng lượng người, chính là dựa vào mình tu vi từng bước tích lũy nguyên khí. Loại này nguyên khí càng thêm tinh thuần. Không có sao, lần này khổ cực ngươi. Tin tưởng ngươi đối với chữa trị phương diện này sẽ có nhiều hơn tâm đắc. Lần này chẳng qua là ngươi một lần thí nghiệm. Sau này ngươi thì sẽ từng bước đề cao. Lần này trở về sau đó, ta cho ngươi nhiều nói một chút đạo y học phương diện đồ. Tốt lắm, chúng ta bây giờ đi vào xem hắn đi. Chân Phàm vỗ một cái Thanh Vũ Tử bả vai, sau đó hướng bên trong căn phòng đi tới. Lúc này Phan Vi đã vào phòng. Nàng đặc biệt kinh ngạc vui mừng ôm em trai mình Phan Trương. Đúng vậy, Phan Trương đã tỉnh, hơn nữa sắc mặt đỏ thắm, tinh thần rất tốt, nhìn như giống như là người tốt vậy, không có gì khác biệt. Chẳng qua là người gầy một chút. Hắn đang ôm chị Phan Vi, nước mắt rào rào chảy. Hai người cảm giác giống như là trải qua sinh tử vậy. Rột rột bỗng nhiên Phan Trương bụng vang lên một chút. Hắn không kiềm được ngượng ngùng hướng về phía Phan Vi nói: "Chị, có chút đói, trong nhà còn có cái gì ăn không có? Khó chịu chết." Vừa nói liền cười hắc hắc. Phan Vi vội vàng nói: "Có, có, người trước nằm xong." Vừa nói giúp em trai Phan Trương, để cho hắn tựa vào giường trên lưng, nửa nằm, nửa người trên ngồi dậy, giúp hắn đắp chăn. Vừa quay người liền thấy Chân Phàm, phía sau còn có Thanh Vũ Tử, không kiềm được thật xin lỗi, hướng về phía Chân Phàm cùng Thanh Vũ Tử nói: "Ta giúp em trai ngồi chén cháo tới." Vừa nói liền thật nhanh đi ra ngoài. Chân Phàm cũng cười cười, hướng về phía Thanh Vũ Tử nói: "Bên ngoài còn có ta cho ngươi đóng gói tới một tô mì thịt bò đây. Đi ăn đi, tin tưởng thời gian lâu như vậy, người cũng đói." Chân Phàm vỗ vai hắn một cái, sau đó đi tới Phan Trương trước mặt, hướng về phía hắn nói: "Cảm giác như thế nào?" Vừa nói liền đưa tay ra khoác lên trên cổ tay của hắn. Hơi thở rất vững vàng có lực, sau đó dò xét một chút hắn trong cơ thể. Âm dương đã đường hướng liền thăng bằng. Điều này nói rõ chỉ cần trong cơ thể hắn duy trì thăng bằng mà nói, tế bào ung thư nhất định sẽ đừng giết chết, cuối cùng khôi phục thân thể sức khỏe. Một điểm này Chân Phàm quả thật tin tưởng. Đây cũng nói Thanh Vũ Tử làm không tệ, ta có thể rất nhanh tốt sao? Phan Trương nhìn Chân Phàm nói: "Chị ta mấy năm này qua rất khổ cực, còn thiếu rất nhiều tiền. Ta muốn sớm một chút tốt, trợ giúp chị trả nợ." Là một đứa bé hiểu chuyện, Chân Phàm hướng về phía Phan Trương gật gật đầu nói: "Sẽ, người sẽ khỏe rất nhanh. Đừng lo lắng chị người món nợ. Hết thầy cũng biết khá hơn. Được không? Người còn muốn đi học. Thượng hạng học mới có thể lớn hơn trợ giúp chị trả nợ. Được không?" Chân Phàm nắm tay hắn, vỗ một cái. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyensv.com/chéo/suong/noi-ton/gạch-noi-tsoen/noi-ti-si-gạch-noi-ti-si-ai-gạch-noi-ti-si-an/noi-y/chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.